Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 32, chỉnh không có chút dấu vết nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, Lục Hướng Noãn rất hài lòng với gương mặt mình hiện giờ. Ngoài ra trải qua mấy ngày nghiệm chứng, cô phát hiện linh tiền trong không gian của mình không có công hiệu tẩy cân phạt tủy, cường thân kiện thể như trên mạng. Trái lại, ngoại trừ vẻ ngoài trở nên quá đẹp ra, sức lực của cô còn giảm đi không ít. Tóm lại là không mang lại lợi ích gì. Nhưng mà cô đã không thể tách rời. Giống như là bị nghiện. Một ngày không uống sẽ khó chịu. Cho nên cô tạm thời chưa phát hiện có tác hại gì. Cô không chỉ uống mỗi ngày. Thậm chí còn dùng nước linh tiền trong không gian tắm rửa. Đúng thật, chỉnh không có chút dấu vết nào. Hứa Nhạc nhìn gương mặt phóng to trước mặt mình, lẩm bẩm nói. Lục Hướng Noãn trợn tròn mắt với anh ta, không để ý tới anh ta, gọi nhân viên phục vụ bắt đầu gọi món ăn. Khi ăn cơm, Hứa Nhạc vẫn có chút không tin, vẫn luôn truy hỏi Lục Hướng Noãn có phải đến nước hát phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Chuyện này khiến Lục Hướng Noãn tức tới mức muốn đá chết anh ta. Con nhóc chết tiệt kia. Em, Hứa Nhạc còn chưa nói xong, Lục Hướng Noãn đã gắp một miếng thịt nóng hổi mới lấy trong nồi ra nhét vào miệng anh ta. Hứa Nhạc nóng tới mức Hứa Nhạc ấp úng không nói nên lời. Cuối cùng uống một cốc nước đá mới dễ chịu hơn. Lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh. Lục Hướng Noãn nghĩ thầm. Con nhóc chết tiệt kia. Em định mưu sát à? Hứa Nhạc đỡ hơn xong mãnh liệt lên án hành vi phạm tội của Lục Hướng Noãn. Miệng bị nóng có chút sưng lên. Nói không rõ lắm. Lát nữa dẫn anh đi mua Lego. Vậy thì không sao. Hứa Nhạc vừa nghe tới đây, lập tức ném thù mới hận cũ sang một bên. Chân chó gắp đồ ăn cho Lục Hướng Noãn. Học trưởng, em cần anh giúp đỡ. Nhà Hứa Nhạc làm bên chữa bệnh. Rõ ràng là phú nhị đại lại không nghe lời cha mẹ nói. Thành thật kế thừa gia nghiệp. Càng muốn một mình làm ra mấy nghiên cứu khoa học hiếm lạ kỳ lạ. Ví dụ như thuốc khiến đàn ông mắc bệnh liệt dương cô lấy từ chỗ anh ta lần trước. Hơn nữa Lục Hướng Noãn thật sự có chút không nghĩ ra tên ngốc cả lơ phất phơ trước mắt có thể có chút liên quan tới công tử nhà giàu. Nhưng mà thứ cô cần lần này thật sự cần anh ta giúp đỡ. Dược phẩm một khi tích trữ nhiều, sẽ khiến bên trên chú ý tới. Nói chuyện một lúc lâu hóa ra bữa này là Hồng Môn Yến. Hừ, Hứa Nhạc kiêu ngạo quay đầu sang một bên. Đồng thời còn lén liếc mắt nhìn Lục Hướng Noãn. Nói ra con nhóc chết tiệt này đúng là đẹp. Nhưng cho dù đẹp tới mấy cũng vẫn kém thần tiên tỷ tỷ trong lòng hắn. Em cần một ít máy móc chữa bệnh. Ngoài ra còn cần lượng lớn dược phẩm. Quá đắt cô không mua nổi. Mua mấy thứ thường sử dụng là được. Em muốn đi tham gia đại chiến thế giới thứ ba à? Hứa Nhạc nghe Lục Hướng Noãn nói như vậy, dáng vẻ lưu manh của anh ta lập tức trở nên đứng đắn hơn. Anh ta biết, con nhóc chết tiệt kia sẽ không nói giỡn khi bàn về chuyện chính. Anh cảm thấy thế nào? Mấy thứ này có tác dụng với em, nhưng cụ thể thế nào thì em không nói cho anh. Sau này anh sẽ biết. Nghiêm túc ư? Lục Hướng Noãn gật đầu. Em cần những thứ gì? Biểu cảm của Hứa Nhạc nghiêm túc nói. Lục Hướng Noãn đưa danh sách mình liệt kê cho anh ta. Hứa Nhạc nhìn qua trực tiếp sững sờ. Con nhóc chết tiệt này muốn mở tiệm thuốc hay bệnh viện? Cần nhiều đồ lẻ tẻ như thế. Máy siêu âm, máy thở có bệ đỡ khác nhau. Iodofor, cồn, dung dịch oxy già, nước muối sinh lý, băng keo cá nhân mỗi loại 500 thùng. Băng gạc vô khuẩn, bông băng tiêu độc, băng vải 1.000 túi, dao phẫu thuật, kéo phẫu thuật, nhíp phẫu thuật, kìm huyết quản, kẹp kim, kẹp mô, cái banh miệng vết mổ mỗi loại 10 bộ, thuốc cảm 999, viên nén vitamin C, ibuprofen, viên nén giải nhiệt ngưu hoàng, thuốc pha nước uống dễ bản lam, tam cửu uy đài, thuốc bôi calamine, thuốc mỡ erythromycin. Kaislu, Cetirizine, Loratadine, cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh, xạ hương bao tâm hoàn, phụ phương đan sâm mỗi loại 200 hộp, còn có thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, thuốc hạ huyết áp, hạ đường máu mỗi loại 500 thùng. Cách trương.